Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cố sức mà la lên: "Đừng chờ cái dòng quỷ đó, nó cũng chỉ là người bị hại mà thôi." Theo hướng nhìn của thầy, một bóng người vừa bước ra với đôi tay bắt ấn, thu lại người mặt chắp sắt, móc ra một lá bùa ném thẳng về dòng người đàn bà. Một luồng sáng bao quanh bó trụ nó vào bên trong, nhưng không sao thoát ra được. Người đó tiến lại gần thầy Bảy, đỡ thầy đứng dậy. Chính là thầy Phúc, đệ tử của thầy Ba Đặng. Thầy Bảy nhìn Phúc cười rồi nói: "Chú biết là con sẽ không bỏ mặc bà con làng này mà." "Sao chú biết vậy?" "Vậy thôi, vì con là đệ tử của thầy Ba Đặng." Thầy Phúc cũng đáp trả lại thầy Bảy bằng một nụ cười, rồi quay mặt nhìn về hướng Tên Thừa. Hắn cũng đang trầm mặc. "Dừng tay lại đi, đừng gây tội nữa. Năm xưa cha của ông chết là do ông ta tự gieo gió rồi gạt bão, không ai hãm hại ông ta đâu. Đừng cố chấp mê rồi tự đưa mình vào bóng tối như vậy. Vì mấy cái đạo nghĩa ngu chốt của tụi bay mà cha ta phải ôm hận mà chết, đến lúc chết còn bị trấn ở dưới mộ. Tao phải sống coi cút ăn nhờ ở đậu, ai cho tao đạo nghĩa chứ?" "Thầy tôi trấn mộ ông Nèo là vì quán khí lúc chết của ông ta quá sâu, sợ sau này sẽ gây họa cho bà con. Nếu như linh hồn của ông ta buông bỏ được tà niệm thì chú thuật trấn yểm sẽ tự động tiêu tán đi. Bùa phép của ông như bây giờ, không lẽ không hiểu được chuyện đó hay sao?" Hắn vẫn giữ nguyên ánh mắt thâm độc. "Những lý do giả tạo, tao không tin điều đó. Tao muốn tất cả chúng mày phải chết, đền lại nỗi mất mát mà tao đã phải chịu đựng mấy chục năm qua. Trả lại công bằng cho tao." Thầy Bảy đã lấy lại chút sức, nhìn hắn lắc đầu. "Chấp niệm quá lớn, đúng sai không phân biệt được. Đạo lý và lẽ phải đã bị che mờ bởi cái bản tâm đầy mưu mô và thù hận. Bao nhiêu người năm xưa bị cha mày hại chết, bao nhiêu người bị mày hại chết rồi, ai trả lại công bằng cho họ? Và nếu họ cũng nghĩ như mày, lấy thù đối thù, thì liệu bây giờ mày có còn sống đến ngày hôm nay hay không? Họ thay nhau nuôi nấng mày, dù cho mày có quá điên quá dại, họ cũng không bỏ mặc. Bây giờ mày lại lấy cái lý do sai trái của bản thân mà âm mưu hại những người đã cưu mang mình. Mày có đáng là con người nữa hay không?" "Mày định giảng đạo cho tao nghe sao thằng già? Bữa nay tao chưa giết được tụi bay, nhưng không lâu đâu, tao sẽ cho tụi bay thấy đâu mới là chân lý." Vừa nói dứt câu, hắn lấy ra một cái hũ màu đen, gỡ lá bùa trên nắp, niệm chú rồi phóng thẳng vào hai bóng người mặc giáp kia. Một cái đầu quỷ to lớn xuất hiện ngay sau đó, nó lao nhanh tới tấn công. Thầy Bảy và thầy Phúc nhanh chóng bắt ấn niệm chú. Thầy Bảy đưa lên con ấn đầu hổ đánh về phía cái hình mặt quỷ. Thầy Phúc niệm chú trợ lực cho hai âm tướng của mình. Không quá 2 phút, cái khuôn mặt quỷ đã bị diệt trừ. Nhưng khi quay lại thì Tên Thừa đã biến đi đâu mất dạng. Hai người không đuổi theo. Sự việc cần kiếp trước mắt là phải giải thoát được cho vong hồn của hai bạn. Sau một hồi thi pháp, thầy Bảy đã cứu được linh hồn của hai bạn ra. Thầy Phúc cũng đã quá giải phần lớn quán khí và bùa chú trên vong quỷ người đàn bà. Cái vong quỷ được thầy Phúc thi pháp một lúc nữa đã khôi phục được ký ức và thần trí. Bà ta ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Hai bạn lúc đầu khi mới được giải thoát, anh vô cùng căm hận, muốn lao tới ăn thua đủ với bà ta, nhưng thầy Bảy đã ngăn lại. "Đừng con, nó cũng chỉ là nạn nhân thôi, bị người ta yểm bùa rồi sai khiến, chứ nó không có chủ ý hại người, cũng là một linh hồn đáng thương như con vậy thôi mà." Thầy Bảy mở lá bùa có chứa vong hồn của Liên cho hai vợ chồng được đoàn tụ. Thầy Phúc nhìn vong người đàn bà, thầy hỏi: "Tại sao lại chết? Và vì sao lại bị Tên Thừa yểm ở đây mà hại người chứ?" Dòng người đàn bà buồn bã trả lời: "Dạ, tôi là Tư Trinh, nhà ở cách đây 2 cái làng, làm nghề đan chổi. Thường ngày tôi chèo xuồng đi bán. Vào khoảng 3 năm trước, tôi đang bán ở làng bên thì vô tình gặp hắn. Không ai bị hắn bỏ bùa. Một thời gian sau, Hắn sai âm binh dẫn tôi đến đây. Treo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net